Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi trả lời câu hỏi này của ngươi, ta muốn hỏi ngươi một câu hỏi. Bỉ Bỉ Đông hỏi, ngươi có thích người ngươi của ngươi? Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn mặt hơi đỏ lên, nói, lão sư, điều này ta không chắc chắn. Hắn đã theo đuổi ta, nhưng ta đã không cho hắn một câu trả lời rõ ràng. Nói cách khác, ngươi vẫn còn là một người ngươi bình thường bây giờ, phải không? Bỉ Bỉ Đông nói. Độc Cô Nhạn nhỏ giọng gật đầu. Nhưng trong lòng ngươi đã có ý nghĩ muốn ở bên cạnh hắn. Ta nói đúng không? Bỉ Bỉ Đông nói. Lần này, mặt Độc Cô Nhạn đỏ hơn, đỏ như một con tôm nấu chín. Nàng nghĩ rằng Bỉ Bỉ Đông sẽ ủng hộ mối quan hệ này của nàng, khuyến khích nàng đáp lại Ngọc Thiên Hằng. Nhưng thực tế không phải là như vậy. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục hỏi. Giả sử, ngươi và Ngọc Thiên Hằng trở thành người yêu. Cuối cùng một ngày nào đó, thế lực của ngươi trai ngươi và lão sư của ngươi, thế lực của gia gia của ngươi đứng ở lập trường thù địch. Ngươi sẽ giúp ai? Bỉ Bỉ Đông truyền thụ độc công Độc Cô Nhạn, giải quyết vấn đề độc tố của bản thân nàng, lại cho nàng Địa Long Kim Qua. Dựa vào tiềm lực của nàng, cho dù tương lai không thành thần, cực hạn đấu la cũng có. Nhưng đột nhiên được thông báo rằng Độc Cô Nhạn thích Ngọc Thiên Hằng. Không lâu nữa, họ là một cặp tình yêu nồng nhiệt. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên có cảm giác hiểu được bệnh tật. Mặc dù những điều cuối cùng của Thiên Tầm Tật đã làm một chút quá mức. Nhưng thử nghĩ xem, lấy lập trường của Giáo Hoàng Võ Hồn Điện mà xem. Thánh nữ nhà mình, bởi vì yêu, bị phế vật của một Lam Điện Bá Vương Long vòm vào. Tâm tình của ngươi sẽ như thế nào? Vâng, Bỉ Bỉ Đông bây giờ là tâm trạng này. Cây gậy lấy tới đây. Đôi 200 tuổi này, ta đã quyết định. Như thế nào? Làm thế nào điều này có thể được như vậy? Độc Cô Nhạn trước đây chưa từng nghĩ tới những vấn đề này. Nhưng bị Bỉ Bỉ Đông nhắc nhở cũng phản ứng lại. Gia Gia là trưởng lão của Võ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông là giáo hoàng của Võ Hồn Điện. Còn Ngọc Thiên Hằng là truyền nhân của Lam Điện Bá Vương Long Tông. Tương lai Lam Điện Bá Vương Long hội cùng Võ Hồn Điện là địch lại. Chẳng lẽ hai bên không thể hòa giải sao? Độc Cô Nhạn hỏi. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu. Nói, không thể. Hoặc là Võ Hồn Điện suy nhược, trở thành một thế lực không khác gì Lam Điện Bá Vương Long Tông, mà có thế lực cường đại mới quật khởi. Cách chương.